Tống Triết, hử, anh thắng chưa? Còn chưa đâu. Ồ, ngủ đi, anh ôn hòa nói, đợi lát nữa anh ôm em lên giường. Dương Vi nghe thấy vậy, cô mơ mơ màng màng đáp ứng. Đây là hình thức đối thoại của bọn họ nhiều năm trước, nhiều năm trôi qua như vậy, dưới trạng thái không hề ý thức, cô vẫn lựa chọn theo bản năng đáp lại anh một tiếng. Tốt, cô ngáp nói, đi ngủ sớm một chút, đừng tắt đèn bàn, em sợ hãi. Tống Triết nghe thế liền mỉm cười, anh cong khóe miệng, dịu dàng mở miệng, được, yên tâm đi, yên tâm đi, anh sẽ ở cạnh em. Tống Triết đánh xong ván cuối cùng trong trò chơi, thật cẩn thận ông Dương Vi trở về giường, đắp chăn, sau đó để lại đèn cho cô. Kỳ thật anh rất muốn lưu lại, nhưng anh biết làm như vậy không thích hợp, anh chỉ đứng ở mép giường lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát, dường như cô ngủ rất say, nhìn qua không hề phòng bị, anh lẳng lặng nhìn hồi lâu, rốt cuộc anh cũng cong lưng xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thấp giọng nói, ngủ ngon. Sau đó anh đứng dậy, thời điểm ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, trở về phòng của mình. Thời gian sau đó, buổi tối mỗi ngày hai người đều hẹn nhau chơi game, Dương Vi phát hiện kỳ thật khi cô phóng túng chính mình, không cần suy nghĩ quá nhiều, cô phát hiện, trò chơi này thật thú vị, có đôi khi Tống Triết tan tầm sớm, dứt khoát liền tới nhà cô nấu cơm. Tống Triết tương đối quen thuộc với các kỹ năng của anh hùng, anh nấu cơm, Dương Vi đứng sau lưng anh chơi trò chơi, vừa đánh vừa hỏi anh, em nên mang kỹ năng triệu hoán sư nào với anh hùng này, à, bị động của cô ấy là cái gì, tầng phòng thủ của đối phương quá dày, làm thế nào em mới có thể thoát ra được. Tống Triết đưa lưng về phía cô, vừa nấu cơm vừa chỉ điểm. Sợ Dương Vi chờ không được, anh dứt khoát buông dao phay qua lấy di động, ngồi xuống giúp cô đánh. Hai người bởi vì trò chơi mà hòa hợp với nhau, Dương Vi cũng không suy nghĩ trạng thái hiện tại của bọn họ là gì, rốt cuộc tính cách trước kia của Tống Triết chính là như vậy, khiến cô không rõ ràng lắm, Tống Triết là vì chơi game mới ở bên cô, hay là vì chuyện nào khác, nhưng cô cũng không muốn miệt mài theo đuổi tìm câu trả lời, rốt cuộc, vui vẻ là tốt rồi. Dương Vi nhanh chóng có chút trình độ. Bắt đầu livestream chơi game tương tác với fans, khi những streamer khác chơi game đều là họ mang fans đi đánh, còn cô chơi game đều là fans mang cô đi chiến đấu. Cũng may vốn dĩ cô cũng chỉ là streamer của chương trình trò chuyện, điều mọi người chú ý căn bản không phải kỹ năng thao tác của cô, mà là quá trình giảng giải khi cô chơi game. Anh ta mắng tôi, anh ta dám mắng tôi. Tên hèn Lưu Thiền cũng dám mắng tôi, Dương Vi bắt đầu phẫn nộ, 2888 anh hùng không cần nói chuyện với tôi. Trình độ Dương Vi không tốt, nhưng cô thường xuyên chơi game để chọc cười mọi người, không ngờ cũng hấp dẫn được không ít fans mới. Lúc này, bộ phim của Tô Giảng cũng bắt đầu bước vào quá trình tuyên truyền, sau khi Tống Triết xem xong bản cắt nối biên tập hoàn chỉnh của bộ phim, anh trực tiếp xếp bộ phim vào hạng mục trọng điểm nhất năm nay, giao cho đội tuyên truyền tốt nhất trong tập đoàn. Thời điểm Dương Vi biết tin tức, trong lòng cô có chút do dự, buổi tối hôm đó, cô ngồi ở mép giường, bắt chéo chân chơi trò chơi cùng Tống Triết. Thấp giọng nói, cái kia, Tiểu Giảng nói anh đã xem phim rồi, xem qua, Tống Triết cúi đầu chơi trò chơi, tùy tiện nói, khá tốt, nghe nói anh xếp nó vào nhóm các hạng mục trọng điểm, phí tổn của bộ phim này không cao, hoàn toàn do một mình Tống Triết tự tay đầu tư, đột nhiên trở thành hạng mục trọng điểm, Dương Vi luôn có cảm giác không thể tin tưởng. Tống Triết nghe được lời này, đúng lúc anh vừa chết, anh có thời gian suy ngẫm, nghĩ nghĩ, anh liền hiểu ý Dương Vi. Em cho rằng anh bởi vì mối quan hệ với em và Tô Giảng nên mới làm như vậy. Dương Vi không nói chuyện, cô cúi đầu, chơi trò chơi, Tống Triết cười rộ lên, giơ tay nhẹ nhàng đẩy đầu cô một cái, khẽ cười nói, mặt mũi của em làm sao mà lớn như vậy. À, Dương Vi ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt, nhân vật của Tống Triết sống lại, ánh mắt anh quay trở về trò chơi, cũng không ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh nói, anh sẽ không bởi vì vấn đề cá nhân mà can thiệp vào chuyện kinh doanh của công ty. Lúc trước thời điểm nền tảng Miu Miu ký hợp đồng với em, anh không biết em là ai mà dưới tình huống xem số liệu nên mới quyết định ký hợp đồng. Lần này anh biến bộ phim thành hạng mục trọng điểm, cũng là vì anh đã xem thành quả. Tiểu Tô làm tốt hơn rất nhiều so với dự đoán của anh, thành thật mà nói, ngay từ đầu anh cũng rất lo lắng, em không có bất cứ kinh nghiệm diễn xuất gì. Mà phim phóng sự tồn tại giữa may mắn và kỹ thuật, anh sợ mọi người không tìm thấy tư liệu sống. Nhưng sự hiểu biết về ống kính của Tiểu Tô nằm ngoài dự kiến của anh, em không phải diễn viên, cậu ấy cũng không phải đạo diễn, cảm giác về ống kính của cậu ấy mới chỉ dừng lại ở ghi hình. Nhưng nó rất chân thật, cũng thực cảm động, thật ra mà nói, Tống Triết dương mắt nhìn cô, mỉm cười ôn hòa, trong phim có rất nhiều lần, anh thiếu chút nữa bật khóc, Dương Vi ngẩn người, dường như Tống Triết có chút ngượng ngùng, ánh mắt quay về trò chơi, tiếp tục nói, em nghĩ xem, anh, Một người đàn ông gần 30 tuổi có thể xem phim mà bật khóc, thì bộ phim đó thật sự có trình độ. Anh ra quyết định này không phải bởi vì cảm tính, em yên tâm. Hơn nữa, Tống Triết cười như không cười liếc mắt nhìn cô một cái, giống như đang nói giỡn, quyết định một hạng mục trọng điểm cần phải đầu tư rất nhiều tiền, em cảm thấy em có giá trị nhiều như vậy. Dương Vi nghe được lời này, ngay cả khi cô biết Tống Triết nói lời này để an ủi cô, nội tâm vẫn không nhịn được mà thả lỏng ra. Rốt cuộc, lời Tống Triết nói là lời nói thật, cô không biết ở trong lòng Tống Triết mình trị giá bao nhiêu, nhưng Tống Triết sẽ không bởi vì vấn đề tình cảm giữa hai người mà quyết định cấp bậc đề cử của bộ phim này. Đây là sự thật, có lời nói của Tống Triết, Dương Vi yên tâm nhìn bọn họ làm tuyên truyền. Trước khi bộ phim được phát sóng, thậm chí Tống Triết còn tự mình tham gia một chương trình cùng đội ngũ sáng tác của bọn họ. Trong chương trình phải làm các loại nhiệm vụ, độ phổ biến và đa dạng rất cao, được coi như là nguồn lực tuyên truyền hàng đầu. Tống Triết đưa tổ chế tác tới PK cùng các vị khách quý thường trú trong chương trình, ngay từ lúc bắt đầu phải tiến hành phân tổ. Mọi người dựa theo sự ủng hộ của cư dân mạng tiến hành bỏ phiếu bầu chọn CP, toàn hội trường tổng cộng có 8 tổ, sau khi cộng đồng mạng bỏ phiếu xong, Dương Vi vừa quay đầu lại, liền thấy hình ảnh của cô và Tống Triết trên màn hình lớn đều bị khoanh tròn, là CP được toàn hội trường ủng hộ nhiều nhất. Toàn hội trường cười vang lên, MC nghẹn cười nói, Tuấn Nam Mỹ Nữ, không ngoài dự kiến, Tống Triết mỉm cười không nói chuyện, Dương Vi cảm thấy rằng cuộc bỏ phiếu này cũng nằm trong vòng dự kiến. Rốt cuộc ở đây hai người có giá trị nhan sắc cao nhất, sau khi hai người được phân vào cùng một tổ xong, 8 tổ cùng thi đấu, xem ai là người đầu tiên về đích. Trước khi chương trình diễn ra đạo diễn đã thông qua họ, hy vọng hai người cố gắng trả lời được một ít, thật ra Dương Vi vẫn ổn, cô nói nhiều trong chương trình trò chuyện, loại chương trình thực tế này không khác lắm với cách mà cô thực hiện livestream. Tuy nhiên cô không chắc Tống Triết sẽ làm như thế nào, cấp độ đầu tiên chính là chơi trí lực domino. Tống Triết mặt đầy tin tưởng nói, anh tới, em để anh tới, Dương Vi gật đầu, sau đó bắt đầu vấn đề thứ nhất, Đặng Vương Các Cao Lâm gian chữ, Tống Triết nhìn thấy thì ngốc luôn, sau đó bắt đầu đếm ngược, Dương Vi nhịn không được, nhanh tay nhanh mắt đột nhiên ấn nút trả lời, sảng khoái trả lời, Bội Ngọc Minh Loan bãi ca vũ, câu hỏi thứ nhất thuận lợi trôi qua, Tống Triết có chút lúng túng nói, anh không am hiểu cái này, tiếp theo anh khẳng định sẽ làm được, chờ tới câu hỏi tiếp theo, vấn đề. Vì sao chim nhạn muốn bay về phía nam tránh rét? Câu này Tống Triết biết, anh ấn chuông trả lời, bởi vì chim nhạn là chim di trú. Dương Vi đồng tình nhìn Tống Triết, bên trong vang lên âm thanh nhắc nhở, xác nhận sao? Những lời này khiến Tống Triết ngốc luôn, Dương Vi quyết đoán nói, bởi vì nó đi quá chậm, điểm số thuận lợi tới tay. Tống Triết, tiếp theo Dương Vi đã không còn tin tưởng Tống Triết nữa, mỗi lần thấy Tống Triết khó xử cô đều tranh trả lời, Tống Triết luôn không có cơ hội trả lời câu hỏi. Chờ đến câu hỏi cuối cùng, vào thời điểm Dương Vi định duỗi tay nhấn chuông Tống Triết liền ngăn cản cô, hô to một tiếng, anh có thể, Dương Vi nhìn anh, yên lặng thu hồi tay, sau đó Tống Triết quay đầu lại, nhìn thấy trên màn hình tràn đầy công thức, trải qua một lát trầm mặc, anh nâng lên tay, rời khỏi chiếc chuông trả lời, em tới, anh từ bỏ, em có thể trả lời, Dương Vi nhấn xuống đèn đỏ, đối diện với đề thi toán cấp thạc sĩ này cô hơi mỉm cười, sau đó bắt đầu giải toán nhanh như bay trên màn hình. Sau khi tính xong, cô đặt bút, thông qua một cách trọn vẹn, Tống Triết lẳng lặng nhìn cô, mặt không biểu tình vỗ tay. Dương Vi nhịn không được nâng tay lên, dùng một loại ánh mắt từ ái nói, ngoan, toán học bắt nạt anh, không phải anh sai. Cấp độ tiếp theo, Dương Vi dựa vào sự thông minh tài trí của mình một đường mang Tống Triết tiến về phía trước, chờ đến khi Tống Triết gặp mặt những người khác trong tổ. Mấy người đàn ông trong tổ đều toát mồ hôi ướt đẫm, thở hồng hộc chạy tới giao lưu cùng Tống Triết, anh Triết. Anh cảm giác thế nào? Anh Triết có thể đi hết một đường mà mặt không đỏ hơi thở không rối loạn. Tới truyền thụ chút kinh nghiệm, anh làm cách nào để thông qua? Tôi, Tống Triết mỉm cười, tôi đi phía sau Dương Vi là được. Một học bá cấp nhân tài, hỏi đáp trí lực, mê cung, trò chơi ghép hình một đường đi xuống, anh không hề bị đánh bại bởi bất cứ thử thách nào của chương trình, thuận lợi đến mức phản phất như được biết trước đáp án. Sau khi kết thúc chương trình, Tống Triết cảm thấy có chút buồn bực. Mà loại buồn bực này lên tới đỉnh điểm khi chương trình được phát sóng, vào ngày phát sóng, ra tiền của chương trình tăng mạnh, trên Weibo đột nhiên có một từ hot search, CP Triết Vi. Ngay từ đầu thấy từ này, nội tâm Tống Triết vẫn có chút mừng thầm, nhưng đến khi anh nhấp vào, chào đón anh căn bản không phải nội dung ngọt ngào tốt đẹp như trong tưởng tượng của anh, mà là biểu cảm của hai người được chia thành ba loại khác nhau. Tống Triết được phân biệt bởi ba bức ảnh tương ứng. Bức ảnh thứ nhất là gương mặt lúng túng của anh khi đối mặt với đề toán học, kèm theo dòng chữ, các người không được bắt nạt tôi. Bức ảnh thứ hai là biểu tình của anh khi đang chuyển động trong mê cung thì mất dấu nên liều mạng gọi tên Dương Vi, kèm theo dòng chữ, vợ của tôi lập tức tới đây. Bức ảnh thứ ba là biểu tình của anh khi nói chuyện phím cùng những người đàn ông khác, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mang theo một chút ngọt ngào, thắng như thế nào, đi theo phía sau vợ là được. Mà Dương Vi cũng được phân biệt bởi ba nội dung, bình tĩnh ấn đèn, kèm theo dòng chữ, không có tôi sẽ không có đáp án, chạy nước rút hàng trăm mét, kèm theo dòng chữ, không có tôi không ra được chiến trường. Cùng với, thời điểm Dương Vi giành thắng lợi quay đầu lại nháy mắt một cái, kèm theo dòng chữ, không có người đàn ông nào tôi không thể sủng. Tống Triết, rốt cuộc loại tâm tình rối rắm mừng thầm này là như thế nào? Cũng may cư dân mạng cũng không quá phát rồ, mọi người vẫn duy trì tâm thái tiểu thiên sứ, chụp được hình ảnh Dương Vi và Tống Triết trong cùng một bức hình. Góc độ chụp hình của họ rất xảo quyệt, với những bong bóng màu hồng và các hình trái tim khác nhau, vừa nhìn qua đã cảm thấy ngọt ngào. Vào lúc nửa đêm cộng đồng mạng đã đào bới được tất cả chuyện trước kia của hai người. Chi tiết câu chuyện giữa hai người không được tiết lộ trên Internet, mọi người chỉ có thể đoán sơ bộ rằng một cô bé lọ lem được nuôi dưỡng, sau đó gả vào hào môn. Tiếp theo vì nữ phụ chọc phá nên cô đã ly hôn với nam chính một đường giúp đỡ, nữ chính thập phần cảm động nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt. Cho nên, đều là hiểu lầm nha, cộng đồng mạng kết luận, đây là một đôi uyên ương mệnh khổ, có chuyện xưa, có nhan sắc, có tư liệu sống ngọt ngào hòa hợp ở hiện tại, vào lúc nửa đêm mọi người được ăn dưa vui vẻ vô cùng. Ngày hôm sau Tống Triết liền thấy được năng lực cắt nối biên tập thần kỳ của cư dân mạng. Bọn họ tìm ra các loại hình ảnh của anh năm đó còn khi chưa ly hôn với Dương Vi, cũng tìm được loại video hình ảnh của Dương Vi trong các giải đấu tại trường học, những hình ảnh đó đều được phối hợp với âm nhạc, cộng đồng mạng dùng một video để kể câu chuyện tình yêu thời niên thiếu, từ hiểu lầm, tách ra, cuối cùng là hòa hợp. Tống Triết lẳng lặng nhìn hình ảnh cuối cùng trong video, Dương Vi quay đầu lại nháy mắt với anh, và nửa còn lại của bức ảnh là hình ảnh năm đó Dương Vi đại biểu trường học tham gia cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh. Bên cạnh đó là biểu cảm lúc đó của Tống Triết khi đứng ở dưới ngước nhìn lên cô gái trên sân khấu, hình ảnh dừng tại chỗ này, chờ Tống Triết phản ứng lại, anh mới phát hiện, không ngờ mình lại khóc, anh có chút chật vật lau nước mắt, vội vàng đứng lên, anh không dám nhìn tiếp, tất cả những hình ảnh ngọt ngào trên mạng, khi nhìn thấy thật sự cảm thấy cao hứng, nó giống như là chất cồn vậy, là, cũng chỉ là khoảnh khắc nhất thời cực nhanh mà thôi, anh nên thanh tĩnh một chút, Tống Triết nhắc nhở chính mình, càng trầm luân. Càng có khả năng vạn kiếp bất phục, anh phải nhận thức được rõ ràng trạng thái của hai người, mới có thể bảo đảm khoảng cách chính xác. Tống Triết dùng ý chí buộc chính mình phải thanh tĩnh hơn một chút. Kết quả, trước khi bộ phim được công chiếu, trưởng nhóm tổ tuyên truyền tới tìm anh, có chút thấp thỏm nói, cái kia, Tống Tổng, chúng tôi có một đề án, cần ngài phối hợp một chút, tôi muốn tới hỏi một chút, ngài xem có thuận tiện hay không, anh nói đi. Tống Triết trực tiếp mở miệng, trưởng nhóm tổ tuyên truyền thật cẩn thận nói. Hiện tại ngài và Dương Vi là CP có độ nóng rất cao ở trên mạng, ngài xem nếu không ngày đầu tiên công chiếu, ngài và Dương Tiểu cùng đi xem phim, thế nào? Lời này vừa nói ra, cây bút máy trong tay Tống Triết đang viết trên giấy liền vạch ra một thanh âm bén nhọn. Trưởng nhóm lập tức nói, Tống Tổng, lời này là tôi nói bừa, ngài đừng để trong lòng, coi như tôi chưa từng nói. Tôi đây liền ra ngoài. Nói xong, nhóm trưởng xoay người muốn đi, Tống Triết buông đôi mắt xuống, lại đột nhiên lên tiếng. Đi sắp xếp đi, nhóm trưởng hơi sửng sốt, lông mi Tống Triết run rẩy. Đi nói với Dương Tiểu Thư một tiếng, anh cố gắng bình tĩnh nói, tôi muốn mời cô ấy đi xem phim. Thời điểm Dương Vi nghe thấy Cao Lâm tới truyền lời, kỳ thật cô cũng không nghĩ nhiều, Cao Lâm vừa nói chuyện vừa có chút khó xử nói, đây là ý kiến bên truyền thông đề nghị. Nói rằng những điểm nóng như vậy không thể bỏ phí. Tuy nhiên tiên sinh cũng nói rằng nên tới hỏi ngài một chút, xem ngài nghĩ như thế nào. Nghe xong lời này, Dương Vi cười cười. Cô hỏi ngược lại, Tống Triết nghĩ như thế nào? Tiên sinh nói nghe theo ngài, Cao Lâm nghiền ngẫm ý tứ Tống Triết, đem quyền quyết định giao cho Dương Vi suy nghĩ, tuy rằng cô không quá thích dính líu tới những việc như thế này, nhưng bộ phim này là tâm huyết của rất nhiều người, có thể đẩy nó lên càng cao càng tốt. Hiện tại cô đang độc thân, nếu nói Tống Triết không sợ truyền thông viết loạn, thì đương nhiên cô cũng không có gì phải ngại. Cô gật đầu, Cao Lâm thở phào một hơi, trở về thu xếp mọi chuyện. Chờ đến ngày đầu tiên công chiếu, Tống Triết bao một phòng chiếu phim, tới thời gian, Dương Vi mang theo khẩu trang kín râm, thừa dịp lúc ít người, lặng lẽ đi vào. Thời điểm cô đi vào, rạp chiếu phim còn chưa tắt đèn, trên màn hình đang chiếu quảng cáo, cô thấy ở hàng ghế giữa có một người đã ngồi xuống, cô đoán đó là Tống Triết, mỉm cười đi qua. Hôm nay Tống Triết mặc một bộ tây trang rất trang trọng, nhìn qua có vẻ hơi nghiêm túc, anh nghe thấy tiếng Dương Vi tới, liền đứng dậy, có chút cứng đờ nói, tới. Dương Vi nhìn thần sắc của anh không khỏi cười, có thể đừng mang bộ dáng như Lâm đại địch như vậy được không? Tống Triết gật đầu, cố tình khiến mình trông có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút, em nói đúng. Nói xong, Dương Vi ngồi xuống trước, Tống Triết mới ngồi xuống theo, giữa hai người là bắp trang, trong tầm tay Dương Vi là bình nước, Tống Triết đưa coca qua, dò hỏi, uống coca hay uống nước? Uống nước đi, Dương Vi thở dài, hiện tại em cũng là thần tượng rồi, sợ béo. Tống Triết trên dưới đánh giá cô một chút, đồng ý nói, chính xác là hơi béo một chút, sắc mặt Dương Vi cứng đờ, bên miệng Tống Triết mang theo ý cười, anh giả như không biết quay đầu đi, lúc này toàn bộ rạp chiếu phim đều chìm trong màu đen. Dưới sự hắc ám đó hai người cũng trở nên an tĩnh, sau đó trên màn hình bắt đầu mở màn bằng một dải cát vàng, hình ảnh đầu tiên là một mình Dương Vi mang đeo khăn quàng cổ, độc hành trên sa mạc, tiếng lục lạc vang lên từng trận, hàng chữ màu đỏ từ từ hiện lên, What and Means. Bộ phim này cả hai người đều đã xem qua, bọn họ đã sớm biết trước tình tiết kế tiếp, Tống Triết nhìn hình ảnh này, bình thản nói, đây là quay ở đâu, Đôn Hoàng, bên kia cảm giác thế nào, khác biệt rất lớn với phía Nam. Dương Vi chậm rãi nói, tới phương Bắc rồi, mới biết được đại mạc thẳng tắp và cô độc, mặt trời lặn xuống dòng sông dài là thế nào. Bộ phim phóng sự này quay trong 2 năm, bọn họ đi qua trời Nam biển Bắc, Tống Triết một mặt xem, một mặt dò hỏi tình huống cụ thể lúc ấy là như thế nào. Hiện thực vĩnh viễn tàn khốc và khúc chiết hơn so với màn ảnh, có một số việc khi Tống Triết nghe thấy, đều cảm thấy kinh hồn tán đảm. Lúc ấy điều kiện của khách sạn không tốt, có người đã theo dõi em từ sớm, chúng em không biết. Thời điểm em trở lại khách sạn, mới vừa bước chân vào cửa liền cảm giác không đúng, em trực tiếp lui ra ngoài, gọi những người trong đoàn phim tới, sau đó em liền thấy một người đàn ông vọt ra từ phía dưới gầm giường của em, nhảy ra ngoài bằng cửa sổ. Lời Dương Vi nói khiến Tống Triết nghe được thì nheo mắt, Dương Vi quay đầu đi, ý cười quanh miệng nhìn Tống Triết, anh muốn nói cái gì? Tống Triết không nói chuyện, anh trầm mặt, Dương Vi đẩy anh một cái, muốn nói cái gì? Nói đi. Nghe xong lời thúc giục của Dương Vi, Tống Triết quay đầu đi, anh nhìn màn hình, rất lâu sau, mới chậm rãi nói, anh cũng không biết nên nói cái gì, vốn dĩ muốn khuyên em, về sau những chuyện như vậy không nên làm. Nhưng anh lại cảm thấy, chắc hẳn em đã được rất nhiều người đưa ra lời khuyên em không nên về muộn, khuyên em không nên mặc những bộ quần áo hở hang, khuyên em không nên ngồi nhờ xe, khuyên em không nên đi du lịch một mình, đã khuyên em làm rất nhiều chuyện, chuyện quay phim phóng sự này, một đoàn phim mấy chục người đi theo. Sau đó đều được kết nối với quan chức chính phủ, dưới tình huống đó còn gặp phải loại sự tình này, nếu anh tiếp tục khuyên em, vậy về sau khi em ra ngoài, có phải anh cũng nên khuyên nhủ hay không? Dương Vi nghe Tống Triết nói, thần sắc cô nhìn không ra vui buồn, cô quay đầu đi. Đúng vậy, cô thở dài ra tiếng, đó là cảm thụ lớn nhất của em sau khi rời khỏi đây. Quân tử bất lập nguy tường, nhưng khi em vừa đi ra ngoài, liền phát hiện sinh ra là phụ nữ, nên nơi nơi đều có thể là nguy tường. Tống Triết không nói chuyện. Anh nghe ra sự mềm yếu trong lời nói của cô, anh đột nhiên nói, vậy thì anh sẽ đi cùng em. Lời này khiến Dương Vi ngẩn người, cô nhìn sườn mặt anh, thần sắc Tống Triết bình tĩnh, nhìn màn ảnh, làm như không chút để ý, em muốn đi nơi nào, cứ gọi anh bảo vệ em. Bất cứ ai cũng chỉ sống một lần trong đời, trong phạm vi năng lực, có thể cho phép lựa chọn thứ mình muốn, đây là quyền lợi khi được sinh ra làm người. Trong phạm vi năng lực của anh, em muốn đi nơi nào, anh đều có thể bảo vệ em. Về sau nếu anh có con trai, anh cũng sẽ dạy nó thành người, người như chúng ta càng ngày càng nhiều, một thế hệ tiếp nối một thế hệ, sớm muộn gì cũng có một ngày, em sẽ có được cuộc sống mà em muốn. Nói xong, anh quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt sáng ngời mang theo vài phần dịu dàng, từ từ sẽ tới. Dương Vi không nói chuyện, cô lặng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, tim đập nhanh, không có bất cứ một loại dịu dàng nào so sánh được với sự hiểu biết. Mỗi một câu cô nói, nguyện vọng của cô anh đều biết rất rõ ràng. Anh đứng bên cạnh cô, anh cùng cô chạy băng băng trên cùng một con đường. Dương Vi nhìn anh, cô chợt cảm thấy người này dường như điểm xuyết chiếu sáng tới nơi cô chưa từng phát hiện. Tống Triết bị cô nhìn khiến tim đập nhanh hơn, anh có chút ngượng ngùng quay đầu đi, trên mặt lại còn muốn ra vẻ trấn định, ho nhẹ một tiếng nói, em nhìn anh như vậy làm gì, có phải quá đẹp trai hay không? Lần này Dương Vi không phủ nhận, cô cười rộ lên. Đúng vậy, cô nói, quá đẹp trai. Trong khi hai người nói chuyện, bộ phim kết thúc với phụ đề xuất hiện trong bài phát biểu của họ. Tống Triết và Dương Vi vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài, mới vừa bước ra khỏi rạp chiếu phim, Tống Triết liền cảm giác được có một trận gió thổi lại đây. Anh theo bản năng chắn phía trước Dương Vi, quay đầu lại nhìn thoáng qua váy trên người Dương Vi, anh suy nghĩ, sau đó cởi áo khoác của mình xuống dưới, trực tiếp khoác trên người cô. Dương Vi ngẩn người, Tống Triết nhanh chóng buông lỏng tay, ho nhẹ nói, đoán chừng bên ngoài có phóng viên, tạo dáng cho bọn họ chụp một chút. Dương Vi nghe thế, gật đầu, áo khoác trên người cô còn mang theo độ ấm của Tống Triết, khiến cô có chút phát ngốc. Sau khi hai người tiến vào hội trường, Cao Lâm liền phát tin tức cho truyền thông, đại diện các phương tiện truyền thông đều ngồi canh ở cửa rạp chiếu phim. Dương Vi và Tống Triết vừa đi ra, phóng viên liền chen chúc xông lên, đối diện với ánh đèn microphone, Dương Vi vẫn duy trì mỉm cười, Tống Triết che chở cô, để nhân viên bảo vệ chuẩn bị cho hai người một không gian an toàn. Hai người vừa lên xe, vừa nghe phóng viên đặt câu hỏi, Tống Triết lên xe trước, nghe thấy có người hỏi một câu, Tống thiếu gia, có phải hai người đã ở bên nhau hay không? Tống thiếu gia là cách xưng hô năm đó mọi người dành cho anh, đã rất lâu rồi anh không được nghe, trong nháy mắt khi nghe thấy cái từ này, anh nhướng mày, ngoái đầu lại nhìn qua. Anh nghĩ nghĩ, đột nhiên mỉm cười, lọn tóc giữa trán nhẹ nhàng đung đưa trong gió, anh cười nói, cái này phải hỏi Dương Vi nha. Nghe được lời này, rất nhiều người thét chói tai ra tiếng, Dương Vi ngồi trong xe, dở khóc dở cười, có phóng viên đuổi theo xe hô to, Dương Vi, xin hãy trả lời. Dương Vi nhấp môi cười, không nói gì, trong lòng Tống Triết hơi chột dạ, anh đột nhiên có vài phần tính tình thời niên thiếu, từ trong xe ló đầu ra, cao giọng nói, tất cả đều là vì tuyên truyền. Vì bộ phim, động tác này khiến tất cả mọi người đều mông lung, Tống Triết nhanh chóng thu hồi thân mình, ngồi vào vị trí, bắt đầu làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, cúi đầu sửa sang lại cà vạt. Trong lòng anh thấp thỏm, cúi đầu không dám nói lời nào, chỉnh lại cà vạt, lúc này, rốt cuộc Dương Vi cũng lên tiếng, Tống Triết, hứ, Tống Triết như lâm đại địch, dựng dậy toàn bộ tinh thần, chuẩn bị đối phó với sự tra khảo của Dương Vi. Nhưng mà lúc này, Dương Vi chỉ mỉm cười nói một câu, vừa rồi tư thế kia rất nguy hiểm, về sau đừng như vậy. Tống Triết ngốc luôn, anh có chút không rõ ý tứ của Dương Vi, cái kia, vừa rồi, Tống Triết muốn giải thích, Dương Vi mỉm cười nhìn anh, tự hỏi xem anh định nói dối như thế nào. Tống Triết nghẹn nửa ngày, rốt cuộc mới nói, tất cả đều là vì tuyên truyền. Ừ, Dương Vi gật đầu, nghiêm túc nói, em biết, đều là vì tuyên truyền. Tống Triết, cảm giác bộ dáng của cô không giống như đã biết. Hai người từng người trở về nhà, lúc này tin tức hai người bao rạp xem phim đã được đăng tải lên Weibo, các loại ảnh chụp cùng video phát sóng trực tiếp đều được truyền đi. Cùng ngày đó từ ngữ mấu chốt của Hot Search chính là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mong hai người nhanh chóng kết hôn. Dương Vi trở về nhà, lên Weibo, cô click mở bình luận, phát hiện phía dưới Weibo của mình bị lấp kín bởi các bình luận, hãy lập tức kết hôn cùng Tống Triết, kết hôn đi, lập tức kết hôn. Trong một không gian nghiêm túc hơn một chút, có một số fans đi theo cô từ lúc cô mới bắt đầu livestream, Vi, tôi biết cô từng chịu rất nhiều sự khổ sở, đi qua rất nhiều con đường, tôi tôn trọng tất cả lựa chọn của cô, nhưng tôi còn muốn nói một câu. Khi nhìn thấy chú chó nhỏ trong video đứng chắn gió cho cô, tôi thật sự rớt nước mắt, Vi, tôi thấy chú chó nhỏ vừa đẹp trai lại có tiền, vừa thấy cô dưỡng anh ta thành da tóc sáng bóng như vậy, sau này anh ta lại ở bên người khác, tôi liền chịu không nổi, hai người gương vỡ lại lành đi, đường gương vỡ lại lành này tôi nguyện ý ăn, chuyện khác không nói nhiều, tôi chỉ nói một câu, trong nháy mắt Tống thiếu gia quay đầu lại kia quá kinh diễm, nhan sắc tùy hứng, mặc kệ làm cái gì. Tôi đều tha thứ cho anh ấy. Mà so sánh với phần bình luận hơi chút phức tạp dưới Weibo của Dương Vi, thì bình luận ở Weibo của Tống Triết lại phi thường đơn giản thô bạo, cơ bản chỉ có 3 câu nói, có phải anh vẫn còn theo đuổi cô ấy hay không, anh chút tiền đồ nào hay không, thổ lộ. Ở bên nhau. Kết hôn. Tống tổng xông lên đi, hai người phải đối mặt với những bình luận khác nhau trên Weibo, nên tâm trạng cũng khác nhau. Dương Vi nhìn bình luận, cô cũng không biết vì sao. Nhiều năm như vậy, lại một lần nữa, giống như một cô gái hơn 10 tuổi, chậm rãi đỏ mặt, có chút bất an cùng ngọt ngào xông lên, lại mang theo vài phần ngượng ngùng cùng thẹn thùng. Cô phát hiện, cuộc gặp mặt cùng Tống Triết sau 2 năm, từ lúc cô buông tay, dường như lại một lần nữa bởi vì người này, nỗi lòng bắt đầu mất bình tĩnh. Cả người Dương Vi bò lên bàn, vùi mặt vào khuỷu tay, không muốn nói một câu nào. Lần này cộng đồng mạng, quá choáng váng. Mà Tống Triết nhìn bình luận trên màn hình. Anh mím môi, suy nghĩ, thời điểm đồng hồ điểm 0 giờ anh đăng hình ảnh một con chó màu vàng dựng ngón tay cái, hôm nay cũng là một ngày nỗ lực. Đối mặt với tiếng cổ vũ của quần chúng, hai người Dương Vi và Tống Triết tỏ vẻ như cái gì cũng chưa nghe thấy, từng người giả vờ ngốc. Chỉ là khi ở một mình,